Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1096, đệ 1096 trang. Người hiểu ý này. Nữ đế lặng im một lát, thấp giọng hỏi, chẳng lẽ kia hoàng thời kính có hỏi thần khí vận? Bổn thế giới vô pháp đột phá thần cấp đã được công nhận. Cho nên không nói chuyện tư chất, chỉ nói khí vận, đây cũng là nhiều năm như vậy tới đông đảo cường giả nghiên cứu ra tới kết luận. Rất có một loại khoa học, áo thuật, cuối là huyền học, vận khí, cảm giác này ta cũng không biết. Người phải biết rằng, chúng ta những người này mặc kệ tu luyện cảnh giới rất cao, đều nên có kính sợ chi tâm. Ở nào đó ý nghĩa, quy tắc phía trước, chúng ta cùng phàm nhân, cùng con kiến cũng chưa cái gì khác nhau, nếu nàng có thể. Nhưng thật ra hảo, lão giả lời này ẩn ý rất sâu. Nữ đế lại nháy mắt đã hiểu. Chờ lão giả đi rồi, nữ đế ngón tay sờ soạng nhẫn ban chỉ, sau hơi hơi nhướng mày, nếu có thể. Kia rất nhiều người nhất định sẽ tìm nàng, mượn khí vận, bao gồm vạn tộc những cái đó tạp ở thân. Cấp dưới đỉnh đại tướng, sẽ giống như nghe tanh ruồi bọ giống nhau nhào hướng nàng, mà thế giới thống trị địa vị thần điện. Căn cứ vào tự thân có thần cấp thả nhất định không muốn vạn tộc thế lực khác có người hỏi thần. Nhất định sẽ có hai loại quyết sách, một, giết nàng, hai, bắt đi, cũng đoạt khí vận. Nữ đế đứng ở cửa sổ hạ, nhìn phương xa vì chết trận binh tướng tế bái dâng hương hồn tháp. Thon dài ngón tay xoay nhẫn ban chỉ vài hạ. Một bên hồi ức tuổi trẻ khi gặp qua Hoàng Cô Chu vài lần trải qua. Cùng với chưa bao giờ gặp qua nhưng chỉ ở các loại tình báo trong video gặp qua Hoàng Thời Kính. Nàng đang không ngừng phán đoán này hai người. Tựa ở suy tư ngày sau quyết đoán. Chợt nghe đến cục trường tình báo quan phát tới tình báo, bệ hạ. Từ tuyến nhân bên kia cũng biết thế giới trọng tài bên kia cùng Xích Phong đế quốc các bộ đàm. Phán, bên kia thái độ thế nhưng rất cường thế. Ở như vậy cục diện hạ, còn yêu cầu toàn diện trưởng quản Xích Phong cảnh nội trọng tài viện. Thậm chí cũng muốn bảo Vương Triệu, như vậy dị thường. Nữ đế đều không cần suy nghĩ nhiều liền biết trong lúc tất có nguyên nhân Vương Triệu nhéo làm thế. Giới trọng tài tâm động cơ mật, mà trọng tài viện bên trong đóng lại làm thế giới trọng tài tâm động dị đoan nhân vật, chẳng lẽ trước mặt đoạn thời gian đâm sau lưng đồng bạn dị đoan phản đồ có quan hệ. Chương 257 xuân đêm Xích Phong đế quốc các bộ phượng đài đàm phán thất anh các lão cùng Chu Lung. Đang ngồi, đối diện Lauren bên cạnh còn có một người. Cái này mũi ưng thanh niên địa vị so Lauren cao. Thái độ của hắn vẫn luôn rất cường thế. Cũng minh xác chính là muốn bảo Vương Triệu cùng trưởng quan trọng tài viện mặc kệ anh các lão nói. Cái gì chủ quyền, anh các lão cũng kiên cường a. Cho nên thế giới trọng tài là tính toán khai chiến sao? Chu Lung gần nhất tâm tình vốn dĩ liền rất không tốt. Bởi vì hồn cung là hắn trưởng quản, bỏ huyết vương bên kia phiền lòng, bãi công, mà Úy Minh đường bản thân cũng là hắn xem trọng nhân tài. Chuẩn bị về sau dìu dắt, kết quả, biên cương đại quân còn không có hồi bát. Thế giới trọng tài là muốn vì ta đế quốc phó một bút quân phí sao? Đồ Luân đại nhân, ngươi là ý tứ này. Đừng nhìn Đồ Luân nhìn tuổi trẻ. Kỳ thật là thế giới trọng tài phó lãnh đạo. Một người dưới vạn người phía trên. Cũng là đỉnh đại tướng, thế giới trọng tài hai vị đỉnh đại tướng. Hắn là thứ nhất, một cái khác chính là thế giới trọng tài dài quá. Đồ Luân cúi đầu uống cà phê. Sau mỉm cười. Hai vị hà tất sinh khí, ta thế giới trọng tài cũng không chủ động chọn sự, cũng giúp mọi người làm điều tốt, chỉ chuyên nghiên chính mình nhiệm vụ, giữ gìn thế giới hòa bình, đã đưa ra chúng ta yêu cầu, tự cũng có chúng ta bảng giá. Chu Lung hai mắt hướng lên trên phiên, bảo trì xem thường một hồi lâu, anh các lão liền tương đối uyển chuyển. Đồ Luân tiên sinh, người này chưa nói câu nói kế tiếp. Ta còn tưởng rằng ngươi phía trước là ở nói giỡn, còn muốn cho ngươi nghiêm túc điểm, đúng rồi. Bảng giá là cái gì? Ngươi nói trước, trễ chút ta còn phải cùng bệ hạ hội báo, cáo giả mắng chửi người không mang theo chữ thô. Tục Lauren cúi đầu, không ngôn ngữ, nghe Đồ Luân buồn bã nói một câu. Bảng giá chính là ta thế giới trọng tài có thể cùng chung dưới 10 loại kỹ thuật. Ngày sau trọng tài viện hành chính nhiệm vụ cũng không hề lây dính đế quốc sự vụ. Tài chính phương diện từ ta thế giới trọng tài phụ trách chi ra. Càng quan trọng là ta viện trọng tài trường nói. Nguyện ý đem thế giới trọng tài mấy năm nay nghiên cứu dị đoan một ít cơ mật tin tức cùng trung cấp. Đế quốc trong đó bao gồm thành thần bí mật, Chu Lung nhíu mày. Anh các lão không phải tu luyện giả. Chấn định nhiều, bình tĩnh nói. Quý viện thái độ chúng ta thấy được. Tạm thời không đề cập tới bệ hạ như thế nào quyết đoán. Đầu tiên ngươi đề cập bảng giá bên trong không đề cập Vương Triệu người này lây dính ta đế quốc. Vương tộc huyết mạch bí mật nói. Vậy không cần nói chuyện, Đồ Luân. Các lão là sợ ta thế giới trọng tài lợi dụng Vương Triệu trong đầu bí mật tới uy hiếp Vương tộc an. Toàn sao? Kia đến lúc đó chúng ta hai bên công chứng. Từng người ra một vị hồn nói cao thủ. Trực tiếp tỏa định Vương Triệu này 5 năm tới ký ức. Trực tiếp đem nó tiêu trừ. Như thế nào? Dựa theo trước mặt tình báo. Cái kia kỹ thuật là tại đây 2 năm mới thành thục. 5 năm gian ký ức tiêu trừ. Chẳng khác nào cắt đứt Vương Triệu đem bí mật này bán đứng cấp thế giới trọng tài khả năng tính. Rất nhiều về triều đình bí mật cũng sẽ tiêu trừ, nhưng trừ bỏ cái này. Thế giới trọng tài vì cái gì muốn trả giá lớn như vậy? Đồ Luân tiên sinh để ý ở chỗ này ăn trước cái cơm xoàng sao? Ta đi trước trông thấy bệ hạ, anh các lão đứng dậy. Qua vung lên, tới rồi bên hồ, liếc mắt một cái thấy được đang ở câu cá nhà mình đế vương, bên cạnh còn có cả người đều tản ra u. Buồn khí chất mỗ vị tương lai chữ quân, Phù Xuyên vừa thấy anh các lão tới liền giống như nhìn đến. Cứu tinh, bệ hạ, anh các lão tới, ta trước cáo lui, tiếp tục, đế vương còn ở câu cá. Nhưng không được nàng đi, kia thái độ liền cùng tam giờ trước làm nàng lại đây phê tấu chương giống. Nhau cường thế, thật muốn mệnh. Phù Xuyên chỉ có thể tiếp tục ngồi. Cũng may anh các lão đề cập chính là nàng để ý sự, bệ hạ. Lão thần trước mặt còn không minh xác thế giới trọng tài sở đồ vì sao? Nhưng bọn hắn muốn bảo Vương Triệu mệnh thái độ thực minh xác. Tiếp theo cũng muốn cầu trưởng quản trọng tài viện bên trong hiện tại những cái đó dị đoan. Liền tính chúng ta không cho phép bọn họ lại trưởng quản trọng tài viện. Bọn họ cũng sẽ lui một bước. Yêu cầu đem người đều mang đi. Ta đoán bọn họ bước tiếp theo sách lược là cái này, lấy lão thần kiến nghị. Nếu không có khai chiến chuẩn bị, tốt nhất đem người lưu lại, ở nhà mình địa bàn nắm giữ. Hảo quá ở bên ngoài làm đông làm tây. Hết chương.